tìm lại bản thân, chương 22, showbiz nữ thần hoa đào, 22. Góc truyện audio.com, edit beta Inyaka, Tariu, Chan, sau khi tin khúc cắt vàng đã chọn được vai nam chính truyền ra, không ít người đều chú ý đến động thái của đoàn phim. Trước đó cũng loáng thoáng có tin đoàn phim đã tìm được người, nhưng đến cùng là ai thì họ lại không nói rõ. Không ít đoàn phim cùng kỳ với khúc cắt vàng đều lo lắng, sợ Đào Yêu vận dụng quan hệ của mình để tìm một nam diễn viên khác nổi tiếng hơn Trương Hồng đến diễn bộ phim này. Họ chờ lại chờ cuối cùng cũng chờ được tin. Thường Tranh, đó là ai vậy? Một diễn viên đóng thế? Còn chưa diễn phim bao giờ? Đạo diễn điên rồi sao? Chỉ một buổi chiều, đạo diễn Quách nhận được vô số cuộc điện thoại, rất nhiều bạn bè của ông đều khuyên ông không nên làm liều. Có mấy người có quan hệ rất tốt nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy nói thẳng với ông đây hoàn toàn là chữa lợn lành thành lợn què. Không phải cậu nói tìm một diễn viên đang nổi, dù có xuất thân chính quy cũng được hay sao? Tìm một diễn viên đóng thế đóng nam chính làm gì? Cùng lắm thì tôi đề cử cho cậu hai người, ít ra cũng tốt hơn cái người bây giờ nhiều. Đối mặt với những lời chất vấn của bạn tốt, đạo diễn Quách chỉ bình tĩnh nói mình biết chừng mực. Trong mắt người khác thái độ như vậy hoàn toàn chính là mạnh miệng. Quách Mặc, cậu nói thẳng với tôi xem cậu có chừng mực thật hay là cậu không muốn xuống nước mở miệng nhờ tôi. Đạo diễn Quách bất đắc dĩ nói, tôi có nắm chắc thật mà, chẳng lẽ tôi là người bốc đồng như vậy sao? Người bên kia hừ một tiếng, vẫn luôn như vậy còn gì? Nói xong, người đó lại thở dài. Được rồi, tôi biết tính của cậu, cậu mà đã quyết định thì sẽ không thay đổi đâu. Tôi không thuyết phục cậu được thế nhưng nếu cậu có gì khó khăn thật thì nhớ phải nói cho tôi biết đấy. Đạo diễn Quách liên tục nói ừ, lại bảo đảm không ít thì người nọ mới cúp máy. So sánh với câu hỏi như chất vấn nhưng thật ra là lo lắng của bạn tốt, người xem trên mạng lại không khách khí như vậy. Không ít người trực tiếp chào phúng trên trang Weibo của khúc cắt vàng, nói đầu óc đạo diễn chắc chắn bị nước vào rồi. Còn có người trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Trung Tình, nói rằng đây sẽ là bộ phim nát nhất cô từng đóng. Trung Tình cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, quan tâm, chúc mừng, của các đồng môn trong công ty. Ngoài mặt cô cười híp mắt đáp lời, trong lòng thì kéo tất cả những người này vào sổ đen. Một đám không có đầu óc, Trung Tình cô còn chưa thất thế đâu. Không nói việc cô rất có lòng tin rằng khúc cắt vàng không phải bộ phim dở, mà dù khúc cắt vàng có như vậy thì đã sao? Trung Tình cô vẫn là chị đại của Thiên Ngu. Đương nhiên, so với đạo diễn Quách và Trung Tình, trong toàn bộ đoàn phim, người bị công kích nhiều nhất vẫn là Thường Tranh. Trong vòng một ngày, lượt theo dõi Weibo của anh tăng gần 100 vạn, nhưng tất cả bình luận đều là tiếng mắng. Không chỉ có người xem có mong đợi vào bộ phim này, ngay cả không ít fan của Trung Tình cũng đến mắng anh, nói anh gây phiền hà cho nữ thần của mình. Đối với việc này, Trung Tình đáp lại rất đơn giản. Cô trực tiếp chia sẻ tin tức của đoàn phim, đồng thời còn tác tên Thường Tranh, nói, chúng ta cùng nhau cố gắng. Có thể nói là cô cho thấy lập trường rất rõ ràng. Một ít người xem trước còn suy đoán Đào Yêu chướng mắt nam chính, hai diễn viên của khúc cắt vàng bất hòa lập tức choáng váng. Đào Yêu bị gì thế? Góc truyện audio.com, loại thời điểm này không đi giữ im lặng mà là đứng ra tỏ thái độ làm gì? Thường Tranh vốn cũng không để ý những bình luận trên Weibo, tâm lý của anh đã được rèn luyện cho vững vàng hơn nhờ khoảng thời gian thất thế trong những năm nay. Thế nhưng chỗ đặc biệt quan tâm có thông báo, người anh đặt thiết lập đặc biệt quan tâm chỉ có Đào Yêu. Thấy lời bình kia trên khuôn mặt trước nay đều bình tĩnh không gợn sóng của anh nhịn không được gợi lên một nụ cười. Ngón tay khẽ nhúc nhích, người xem vẫn chú ý Thường Tranh phát hiện vai nam chính thần bí này rốt cuộc đăng bài đăng đầu tiên trên Weibo. Tranh chấp miệng lưỡi không có ý nghĩa, đến lúc đó mọi người trực tiếp dùng mắt nhìn đi. Đủ cuồng vọng, cách chương.